Chương 201, cái này chuyện xưa ghi tại trong gió tuyết. Đứng ở cửa, không là trước kia đẩy cửa vào chính là cái kia tóc trắng lão nhân, mà là lớn mùa đông vẫn như cũ là mặc một thân quần đỏ một nữ tử. Nữ tử dung mạo bình thường, nhưng một đôi mắt rất có linh khí. Nhìn trước mắt cái này cõng đeo cái hộp kiếm, khuôn mặt lạ lẫm thiếu niên áo xanh, nữ tử vẻ mặt nghi hoặc, đổi bởi vì hắn nói một câu đã lâu không gặp, làm cho hắn càng cảm thấy được kỳ quái. Đứng ở cửa Lý Phù Giao cười cười, vươn tay nghiêng thân thể chỉ nơi xa một đầu hẻm nhỏ, vừa cười vừa nói, ngươi đã quên, chúng ta khi còn bé liền ưa thích ở chỗ đó cùng một chỗ náo đấy, còn có nhà kia tử quán đằng sau cái kia trước mặt bậc đá xanh, chúng ta buổi tối cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn những ngôi sao kia mà, lúc kia ngươi liền ưa thích mặc quần đỏ con, nói là lúc sau trưởng thành muốn gả cho một cái lợi hại tướng quân mới được, lúc kia ta không phải lão nói, ngươi muốn là không gả ra được tìm ta tốt rồi, ngươi còn luôn chịu không nổi ta kia mà, ngươi nói nhà ta tòa nhà không đủ lớn, không gả cho ta, miễn cho về sau hài tử sinh hơn nhiều, chưa đủ chỗ ngồi ở, ngươi không nhớ rõ. Quần đỏ nữ tử vốn là khẽ giật mình, lập tức mặt có chút nóng lên, sau đó nàng mới không xác định nói, là ngươi a, Lý Phù Giao. Lý Phù Giao gật gật đầu, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, những năm này ở bên ngoài phiêu bạc, ngẫu nhiên nhớ nhà thời điểm, sẽ nhớ tới ngươi a, sau đó còn đang suy nghĩ ngươi có phải thật vậy hay không gả cho tướng quân, vậy sau này nếu muốn lấy gặp ngươi liền thật sự không dễ dàng, chỉ là bây giờ nhìn lấy ngươi còn giống như không có gã đi ra ngoài, là tầm mắt quá cao, chướng mắt người khác. Quần đỏ no 19, tử cau mày, cắn răng nói ra, Lý Phù Giao, đã lâu như vậy, ngươi còn là cái dạng này, trong mồm chó nhã không ra ngà voi đến. Lý Phù Giao không có phản bác, gật đầu nói, những năm này ở bên ngoài bôn ba đã quen, lúc nói chuyện, trong miệng có đâm, ngươi đừng để ý, coi như ta còn là cái kia ưa thích cùng ngươi cùng một chỗ xem những ngôi sao gia hỏa tốt rồi. Quần đỏ nữ tử liếc mắt, nàng chầm chầm lên trước mắt cái này so với nàng trọn vẹn cao hơn ra một đầu Lý Phù Giao, không có đi hỏi cái gì hắn những năm này đi chỗ nào nói nhảm. Lúc nhỏ, có một ngày nàng chợt phát hiện cái kia ưa thích buổi tối xem những ngôi sao gia hỏa không thấy, vì vậy nàng liền chạy tới cái kia hẻm nhỏ miệng này tòa tòa nhà tiến đến hỏi cái kia cái tính khí rất tốt Lý Bá Bá. Lý Bá Bá chỉ nói là đi học cung rồi, còn lại cái gì cũng chưa nói, có thể trong thành Lạc Dương, nhiều, như vậy năm qua, hài tử nhà mình bị, được chọn nhập học cung những cái này người ta. Ở đâu có giống như Lý Bá Bá như vậy đấy, hơn nữa về sau nàng mới biết được, ngày đó học cung những cái kia tiên sinh mang theo những cái kia bị, được chọn trúng hài tử đi học cung thời điểm, trong đội ngũ căn bản không có Lý Phù Giao, vì vậy Lý Phù Giao không hiểu thấu liền mất tích, nàng thương tâm rất lâu, bất quá dù sao cũng là hài tử, không có khả năng cả đời đều tại thương tâm trong sống, lớn hơn một chút sau đó, đối với Lý Phù Giao trí nhớ liền nhàn nhạt không còn, bộ dạng thậm chí nghĩ không quá đi lên. Nếu không phải Lý Phù Giao nói nhiều như vậy còn trẻ thời điểm chuyện lý thú, cho dù là bọn họ lại như thế nào đối mặt mà trông, nàng khẳng định cũng là sẽ không biết đứng ở trước mắt nàng người này, chính là Lý Phù Giao đấy. Nàng mở miệng hỏi, vậy ngươi lần này trở về, muốn tại thành Lạc Dương ngốc bao lâu, còn là nói vẫn luôn không đi. Lý Phù Giao chà sát rảnh tay, không có trả lời vấn đề này, chỉ là cười hỏi, như thế nào, không hề thành Lạc Dương rồi, ngươi sẽ không mời ta vào cửa rồi hả? Quần đỏ nữ tử trừng Lý Phù Giao liếc. Giống nhau năm đó nàng đối Lý thời điểm cử động, tránh ra thân thể sau đó, Lý Phù Giao cuối cùng là đi vào trong sân. Tiếng sân nhỏ, quần đỏ nữ tử mới phát hiện gia hỏa này trên đầu đã chồng chất nhiều tuyết động, lắc đầu, quần đỏ nữ tử dặn dò Lý Phù Giao tại dưới mái hiên chờ, nàng muốn đi cho hắn tìm khăn lau lau đầu. Lý Phù Giao đứng ở dưới mái hiên, đánh giá tiểu viện bố cục, chỗ này tiểu viện năm đó hắn không ít, nhiều như vậy qua sang năm, vậy mà cũng còn không có thay đổi gì, như thế làm cho Lý Phù Giao có chút kinh ngạc. Hắn đứng ở dưới mái hiên, thần tình bình thản, nhìn xem trong nội viện trận này tuyết rơi nhiều, vuốt vuốt gương mặt, cười hắc hắc. Quần đỏ nữ tử rất nhanh liền cầm sạch sẽ phân bố khăn tới đây cho Lý Phù Giao lau đầu. Kỳ thật nếu không phải năm đó Lý Phù Giao bị người theo thành Lạc Dương mang đi, ở nơi này thành Lạc Dương lớn lên, ngược lại là có thể cùng nàng nói là thanh mai trúc mã, nói không chừng lớn lên sau đó kết hôn cũng có thể. Chỉ bất quá thế sự khó liệu, hiện nay nhiều như vậy năm không thấy, tuy rằng còn có nối khố tình nghĩa tại, nhưng nói cho cùng cũng không có quá nhiều tình cảm trong lòng lúc giữa. Gia gia của ngươi đây, Lý Phù Giao tiếp nhận khăn chùi ướt sũng tóc, thuận miệng muốn hỏi. Quần đỏ nữ tử từ nhỏ liền phụ mẫu đều mất, Lý Phù Giao ngược lại là rất rõ ràng, về phần nàng sự phát hiện kia hôm nay duy nhất tồn tại thế hệ trưởng bối, hắn càng là phải nhớ rõ rõ ràng. Lúc trước chính là hắn không xa vạn dặm, đem hắn theo thành Lạc Dương cầm theo hướng Bạch Ngư trấn đi. Trên thực tế tại hắn sau khi đi, Lý Phù Giao còn một mực nhắc tới ước gì lão nhân kia chết ở nửa đường. Hiện nay có lẽ, nếu không phải hắn không có tham ô cái kia túi bạc mà nói, Lý Phù Giao liền cái kia mùa đông đều sống không quá đi. Cho nên đối với lão nhân kia, Lý Phù Giao kỳ thật nhập lại không có quá nhiều hận ý. Quần đỏ nữ tử tại dưới mái hiên một cái ghế gỗ ngồi xuống, cười hì hì mở miệng nói ra, không biết a, gia gia một hồi nhà liền ưa thích trong phòng tán loạn, cũng không biết ở nơi nào, mời đại phu đến xem qua, đều nói không có vấn đề, còn nói gia gia càng già càng dẻo dai, sống thêm cái vài chục năm đều có thể. Lý Phù Giao cười gật đầu, không có nhiều lời, cùng quần đỏ nữ tử tại dưới mái hiên ngồi trong chốc lát, nàng bỗng nhiên có chút bối rối nói lên có chuyện đã quên, nàng hẹn rồi buổi trưa hôm nay qua bên kia son phấn cửa hàng cầm son phấn đấy. Son phấn là sản phẩm mới, đi trễ nhưng là không còn rồi. Lý Phù Giao lập tức đứng dậy, nói là vậy hắn trước hết trở về. Quần đỏ nữ tử tìm đem giấy dầu cái dù nhét tại Lý Phù Giao trong tay, nói là bên ngoài tuyết lớn, đem tiễn đưa tới cửa sau đó, liền vội vội vàng vàng hướng mặt ngoài chạy tới, lại còn lại Lý Phù Giao đứng ở cửa ra vào, cầm lấy một chút giấy dầu cái dù. Lý Phù Giao nhìn xem đi xa quần đỏ nữ tử, suy nghĩ một chút, mới một lần nữa đẩy cửa vào, mới đi tiến sân nhỏ, cái kia dưới mái hiên đã sớm có một tóc trắng lão nhân tại bên kia nhìn xem hắn. Lý Phù Giao tiện tay đóng cửa lại, dùng cái chốt cửa cái chốt tốt, hắn cầm lấy cái thanh kia giấy dầu cái dù, đối với cái kia đứng ở dưới mái hiên lão nhân nói, đã lâu không gặp. Lão nhân kia nhìn xem bên này cái này khuôn mặt đã cùng lúc trước không giống nhau, nhưng một đôi mắt như cũ như là năm đó, chính là cái kia cổng đeo cái hộp kiếm thiếu niên áo xanh, trí nhớ thoáng cái liền bị câu dẫn ra, hắn nhớ tới năm đó ở Bạch Ngư Trấn một lần cuối cùng gặp hắn, hắn cũng chính là như vậy nhìn xem hắn. Chỉ bất quá so với bây giờ bình tĩnh, lúc kia, trong mắt của hắn còn đích đích xác xác có hận ý, cái kia vẫn chưa tới 10 tuổi hài tử, không có người tin tưởng hắn gặp sống, sót, mặc dù là sống qua cái kia mùa đông, sở dĩ không có ở thành Lạc Dương liền đưa hắn giải quyết xong, trừ đi vị kia trong nhà đã đáp ứng người nam nhân kia, không giết hắn bên ngoài, còn có nguyên nhân chính là thật sự là không có đem Lý Phù Giao để ở trong lòng, ném đi học cung danh ngạch Lý Phù Giao, có thể hay không lật lên sóng, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Nhà kia người cũng sẽ không để trong lòng, sở dĩ không cho hắn lưu lại thành Lạc Dương. Ước chừng vẫn còn có chút mắt không thấy tâm không phiền ý tứ, chỉ bất quá không ai muốn lấy được hắn có thể còn sống sót, đây là thật đấy, cho dù là để lại cho hắn một túi bạc lão nhân, càng không có người sẽ nghĩ tới hắn không chỉ có thể còn sống sót, hơn nữa còn đi tới thành Lạc Dương. Lão nhân lúc trước những năm này chưa bao giờ nghĩ tới, thẳng cho tới hôm nay nghe được thanh âm của hắn, chứng kiến hắn cặp mắt kia, đây hết thảy đều là sự thật, coi như năm đó. Lão nhân trên mặt kinh ngạc rất nhanh biến mất, sau đó trở nên có chút kỳ quái, cuối cùng trở về bình tĩnh, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chúng ta còn có gặp lại một ngày, tối đa tại trong mộng, nghĩ tới ngươi tại cái đó địa phương nhỏ bé còn sống, sau đó thành gia lập nghiệp, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại càng không xách là ở thành Lạc Dương. Lý Phù Giao cảm thán nói, ta nhưng là một mực ở muốn chuyện này, từ khi cái kia mùa đông ta không thể sau khi chết, mỗi một ngày ta đều muốn gặp lại các ngươi rút cuộc là cái bộ dáng gì. Bọn hắn đều nói hài tử ngày từng ngày lớn lên, những cái kia trí nhớ sẽ dần dần biến mất, cũng không biết vì cái gì, của ta những cái kia trí nhớ còn rất sâu khắc, ví dụ như cuối cùng ngươi đóng cửa động tác kia, kỳ thật tay tại run, ta hiện tại cũng nhớ kỹ rất rõ ràng, còn có cái kia túi tiền nhỏ phía trên, theo lên hai cái cá, ta cũng nhớ kỹ rất rõ ràng, chỉ bất quá ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày muốn cầm theo đao đem đầu của ngươi chặt đi xuống, thật sự, không phải ta bây giờ ý tưởng, chính là kia chút ít năm cũng là như thế. Ta cho tới bây giờ không có cảm thấy ngươi đáng chết, lão nhân nhìn xem hắn, có thể ngươi vẫn phải tới, nói những lời này thời điểm, lão nhân trong giọng nói có chút mỏi mệt, Lý Phù Giao liền đứng ở cửa ra vào, hắn hỏi hắn, ta vì cái gì không thể trở về, tòa thành này ta chờ đợi nhiều năm, trở về nhìn một cái cũng là rất có đạo lý một sự kiện, hơn nữa, ta không phải chỉ là vì nhìn xem, khi còn bé Tư Thục tiên sinh dạy học thời điểm, bảo là muốn lấy ơn báo oán, thế nhưng là đạo lý kia, tiên sinh chỉ là tại học đường trên nói qua. Có một lần cùng ta tại học đường bên ngoài phơi nắng thời điểm, ta hỏi tiên sinh, tại sao phải lấy ơn báo oán, ta còn tưởng rằng tiên sinh lúc ấy khẳng định phải tìm rất nhiều đạo lý đến lời nói thấm thía nói cho ta biết vì cái gì, có thể kỳ thật, tiên sinh nói chỉ là mấy câu, nói là có một loại lấy ơn báo oán gọi là ngươi đánh không lại người khác, chỉ có thể bị động đem những cái kia bị khi phụ sỉ nhục sự tình giấu ở đáy lòng, mặt khác lấy ơn báo oán, thật sự không quan tâm, có thể đại bộ phận người, gặp được loại tình huống này, đại khái là nghĩ không ra đấy. Không có đạt tới cái loại này cảnh giới. Cho nên mới có rất nhiều báo thù chuyện xưa. Ta hỏi tiên sinh vì cái gì những chuyện này không ở học đường trên nói ra. Tiên sinh nhưng là nói, mặc dù đối với cái này thế gian có nhiều như vậy bực tức, cũng là còn muốn đem tốt một mặt nói với những người khác mới được. Lý Phù Giao nói đến đây liền ngừng lại, sau đó lại lắc đầu, có thể tiên sinh đạo lý, ta đều quên mất không sai biệt lắm. Vì vậy ta còn thì nguyện ý làm cái kia báo thù người. Hơn nữa, ta không thể không tiến học cung, chỉ là luyện kiếm sao. Lão nhân ánh mắt rơi vào Lý Phù Giao sau lưng cái hộp kiếm lên, hắn trầm mặc một lát, nhẹ nói, Ngươi mặc dù là đã ăn rồi nhiều như vậy đau khổ, thế nhưng không có nhân để ý, đổi không nhất định sẽ có người gặp cảm thấy áy náy, cùng với trả giá thật nhiều. Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, từng chữ từng câu nói, ngươi bây giờ cần việc cần phải làm, là nói cho ta biết ta nên biết đấy, mà không phải giả trang ra một bộ trưởng bối bộ dạng, đến quan tâm ta, tới khuyên ta không muốn đi làm cái gì sự tình, tuy rằng cháu gái của ngươi đích xác là ta khi còn bé bạn chơi. Lão nhân thần tình không thay đổi, chỉ là nhìn xem Lý Phù Giao cái hộp kiếm, ta không tin ngươi có thể làm đến, kỳ thật ngụ ý đã vô cùng rõ ràng, ta không tin ngươi có thể làm được làm cho người nọ trả giá thật nhiều, vì vậy ta không định nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì. Lý Phù Giao nhìn xem lão nhân kia, bỗng nhiên rất tức giận, lão nhân từ trong cửa cầm lên một cây đao, vỏ đao rất cũ kỹ, tràn đầy bụi bặm, trên chuôi đao càng phải như vậy, lão nhân thổi thổi, rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao trong trẻo, vẫn như cũ là chuôi hảo đao. Hắn cầm theo đao nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết, nếu ngươi ngay cả ta cái này lão già họng hẹm cửa ải này đều qua không được, như thế nào còn dám nói cái gì muốn báo thù mà nói, mặc dù ngươi có kỳ ngộ, luyện kiếm, đã thành một cái thật tốt giang hồ vũ phu, nhưng ngươi tóm lại muốn rõ ràng, nơi này là thành Lạc Dương, nơi đây không chỉ có giang hồ vũ phu, còn có tu sĩ, đủ để cho ngươi chết một vạn lần tu sĩ, huống hồ sự kiện kia sớm đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù là ngươi phải làm những gì, cũng không làm nên chuyện gì, dù sao đều không thể đền bù tổn thất ngươi. Lý Phù Giao không có cởi xuống sau lưng cái hộp kiếm, chỉ là thì cứ như vậy đi qua, đi đến hắn trước người sau đó, dùng trong tay giấy dầu cái dù hung hăng hướng phía dưới đánh tới, lão nhân xách đao đưa ngang ngực, muốn một đao chém đứt cái thanh này giấy dầu cái dù, Lý Phù Giao không quan tâm, chỉ là thì cứ như vậy đánh tiếp, giấy dầu cái dù cùng thiết đao gặp nhau, cái dù không gãy, đao rồi lại rời tay, lão nhân hổ khẩu bị xé nứt, đao bay đến trong nội viện. Lý Phù Giao một cái dù đánh vào trên vai của hắn, lại một cái dù đánh vào trên đùi của hắn, lão nhân một cái không có đứng vững, liền từ trên bậc thang lăn xuống dưới, ngồi liệt tại trong đống tuyết, bị đánh đứt hai cái địa phương, đã dùng lại không xuất ra nửa điểm khí lực. Lý Phù Giao theo dưới mái hiên đi ra, đi vào trong nội viện, nhìn xem lão nhân này, dùng cái dù chỉ vào ngực của hắn, hơi hơi híp mắt, mặc dù không sát ý, nhưng trong tiểu viện kiếm khí lăng liệt, kiếm ý tung hoành, hắn nhìn lấy lão nhân này, không có hứng thú lại nói nhảm nhiều. Chỉ là bình tĩnh nói ra, chỉ cấp ngươi một nén nhang thời gian cân nhắc, hoặc là nói cho ta biết người nọ là ai, hoặc là chờ cho ngươi cùng tôn nữ của ngươi cùng chết, ta biết rõ người nọ không chừng gặp uy hiếp ngươi, muốn ngươi chết thủ bí mật này, nếu thổ lộ nửa phần muốn ngươi người một nhà đều chết đi, có thể ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi không nói, các ngươi người một nhà cũng sẽ chết, dù sao cũng mới hai người, cũng không khó, ngươi cũng đừng nghĩ ta cùng nàng có cái gì tình nghĩa, những cái kia tình nghĩa không đủ để sẽ khiến ta buông tha cho. Hơn nữa chính ngươi trong lòng tự hỏi, tại ta chuyện này lúc trước, những cái kia tình nghĩa thật sự trọng yếu, ta không phải là cái gì nho giáo tiên sinh, không có một bụng đạo lý muốn giảng, không có gì lòng trắc ẩn, ta chỉ là bị bọn hắn xem thành lớp người quê mùa kiếm sĩ, cái gì gọi là kiếm sĩ, đó là có thể dùng ép bọn hắn nguyện ý giảng đạo lý cái chủng loại kia người. Lý Phù Giao thần tình hờ hững, nói xong câu đó, Lý Phù Giao quả thật sẽ đem đi vào nhà con trong đi tìm nén hương đốt đặt ở dưới mái hiên, sau đó hắn đứng ở dưới mái hiên nhìn xem lão nhân này. Thuận tiện nhắc nhở một câu, có khả năng cũng đợi không được một nén nhang, nàng lúc trở lại ngươi đều còn không nói ra, ta sẽ mở cửa đem nàng dẫn dụ đến, các ngươi sớm chết. Lão nhân bình tĩnh nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành cái dạng này. Lý PH và Am, Uraver, Diêu im lặng, hắn chỉ là đang ngó chừng cái kia đốt hương, biến thành bộ dáng gì nữa, đều là thời gian lực lượng, cũng không phải là dăm ba câu cũng đã quyết định. Trong nội viện gió tuyết liên tục, đứng ở dưới mái hiên thiếu niên, ngồi liệt tại trong nội viện lão nhân kia đều là một bức họa, thời gian tại như từng giọt nước trôi qua, Lý Phù Giao nhưng không có toát ra mấy thứ gì đó vẻ mong mỏi, chỉ là những thứ này yên tĩnh tình cảnh dù sao vẫn là cần một người đến đánh vỡ đấy. Rất nhanh ngoài cửa liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa, còn nhiều tuổi trẻ nữ tử thanh âm, Lý Phù Giao đi qua muốn mở cửa, lão nhân thần sắc trên mặt phức tạp, cuối cùng tại Lý Phù Giao đi tới cửa trước hô ở hắn, chờ một chút. Lý Phù Giao xoay đầu lại, nhìn xem hắn, lão nhân nói ra mấy chữ tự hồ chính là đã dùng hết cả đời khí lực. Lý Phù Giao cười cười, tuyết rơi nhiều tràn đầy cái kia chỗ trong tiểu viện, trên bàn đá tuyết động đã dày, mắt đuôi mù người đọc sách đứng ở dưới mái hiên, bên cạnh là vị kia thành Lạc Dương chủ nhân Duyên Lăng hoàng đế. Hôm nay Duyên Lăng hoàng đế một thân áo vải, nếu không phải nhận ra hắn dung nhan, nhất định là sẽ không đem hắn coi như vua của một nước ngôi cửu ngũ đấy. Vương Yển Thanh nắm trong tay lấy một quả hắc tử, vị này nhìn không tới bất kỳ vật gì mắt đuôi mù người đọc sách cười mở miệng, kỳ thật bệ hạ ngươi cũng tốt, còn là ta cũng tốt, sớm phải biết hắn đi vào thành Lạc Dương, tự không khả năng cái gì cũng không làm, nhưng mà hắn làm như thế nào, ta kỳ thật một chút cũng không biết, thế nhưng là bệ hạ nếu như biết rõ hắn muốn làm như thế nào, vì cái gì cũng không làm. Duyên Lăng hoàng đế ánh mắt thâm sâu, án lấy Yển Thanh tiên sinh suy nghĩ, trẫm vì lôi kéo hắn, hẳn là phải hiểu được có chỗ lấy hay bỏ mới là, vì vậy Yển Thanh tiên sinh mới có thể làm cho Xuân Thủy hơi lời nói cho ta, nói cá cùng bàn chân gấu sự tình, có thể trẫm suy nghĩ một đêm, mới phát hiện một sự kiện. Vương Yển Thanh cười trả lời, là cá cùng bàn chân gấu đều mơ tưởng, cho nên liền cũng không muốn chọn. Duyên Lăng hoàng đế gật gật đầu, dân tâm, cùng đám kia quan viên trung tâm, trẫm không dám bỏ, cũng không có thể ném, Lý Phù Giao người này, có thể không thể trở thành ta Thành Lạc Dương tu sĩ, ngược lại là không phải trọng yếu như vậy, chỉ có thể nói hết sức đi tranh thủ, nhưng không có khả năng vì hắn cho tự hủy căn cơ, hơn nữa trẫm còn muốn đến một kiện vô cùng có khả năng sự tình. Vương Yển Thanh thần tình bình thản, bệ hạ mời nói. Duyên Lăng hoàng đế ha ha cười cười, chúng ta lúc trước muốn sự tình bất quá là theo lợi ích xuất phát, muốn bản thân nên như thế nào tự xử, mới có thể đạt được lớn nhất lợi ích, nhưng trên thực tế, chúng ta vốn cũng không nên như thế, thử đi đứng ở đó thiếu niên góc độ đi xem, sau đó Yển Thanh tiên sinh không chừng sẽ phát hiện trước mắt sáng tỏ thông suốt, chuyện này, chúng ta không nhúng tay vào, có lẽ mới là tốt nhất cách làm. Vương Yển Thanh nhíu nhíu mày, cái kia bệ hạ chính là buông tha cho. Duyên Lăng hoàng đế lắc đầu, Yển Thanh tiên sinh, trẫm kỳ thật cảm thấy, không nhúng tay vào, có lẽ có thể hoàn toàn mới, bất kể như thế nào, trẫm còn không có ra hiện ở trước mặt hắn nói với lòng trẫm ý, chuyện này liền không tính là thất bại. Vương Yển Thanh cười mà không nói. Duyên Lăng hoàng đế ngửa đầu nhìn xem đầy trời gió tuyết, cái này chuyện xưa, chúng ta làm một lần ở ngoài đứng xem là được rồi, đến cùng viết như thế nào, khiến cho thiếu niên kia một người đi viết, nói cho cùng, hắn cũng là Lạc Dương người, trẫm cái này ai cũng không giúp, kỳ thật cũng không có chút vấn đề, về tình về lý đều nói qua được đi. Vương Yển Thanh cười nói, cái kia bệ hạ chuẩn bị lúc nào đi gặp hắn. Duyên Lăng hoàng đế có chút thất thần, rất nhanh liền đương nhiên nói, tự nhiên là, các loại, chờ, tuyết ngừng thời điểm, gió tuyết quá lớn, có thể không thích hợp pha trà kết bạn,